Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1420, Nhật Nguyệt Luân Truyền. Góc truyện audio.com, ta nói ta vừa rồi mất đi ý thức, sự tình là như thế nào phát sinh cùng với cụ thể đã xảy ra cái gì ta hết thảy cũng không biết, hơn nữa ta đối với ngươi cũng không có bất luận cái gì hứng thú, nếu ta là ở thanh tỉnh trạng thái hạ, liền tính ngươi dùng ra cả người thủ đoạn câu dẫn ta ta cũng sẽ không đi vào khuôn khổ, huống chi lạp lý. Nếu khả năng liền ở phụ cận, ngươi không trước hết nghĩ cộng ngự cường địch ngược lại đối ta kêu đánh kêu giết, có chuyện gì không thể thoát ly nguy hiểm lại nói. Ngươi nếu là lại đối ta kêu đánh kêu giết ta sẽ nhất kiếm giết ngươi, đến nỗi nhà các ngươi trả thù ta Lâm Hoan còn không có để vào mắt. Lâm Hoan diện đái sát khí nói, cảnh giới đột phá đến chí cường trung kỳ sau, Lâm Hoan đã có đối kháng Nam Cung Vân, Chiêm Đài Hồng Quang tự tin, liền tính này hai nhà trả thù hắn, hắn cũng có tin tưởng một trận chiến. Đến nỗi giết chết Chiêm Đài Tĩnh Toàn, không đến vạn bất đắc dĩ Lâm Hoan sẽ không làm ra loại này lựa chọn, rốt cuộc hắn cầm đối phương một huyết là sự thật. Nhưng nếu là Chiêm Đài Tĩnh Toàn khăng khăng muốn giết hắn nói, kia Lâm Hoan cũng không có biện pháp, chỉ có thể là thù tồi hoa. Chiêm Đài Tĩnh Toàn tức khắc mặt hiện vẻ mặt phẫn nộ. Tên hỗn đản này thế nhưng nói hắn đối ta không có bất luận cái gì hứng thú, đoạt thân thể của ta lại nói đúng ta không có hứng thú. Hắn sao lại có thể như vậy vô sỉ? Hảo, ngươi đối ta không có hứng thú đúng không? Ta đầy khiến cho ngươi đối ta cảm thấy hứng thú, sau đó ta lại làm ngươi nếm thử bị người nhục nhã thống khổ. Chiêm Đài Tĩnh Toàn, là cái lòng dạ sâu đậm nữ tử, nàng biết sự tình đã thành kết cục đã định, liền tính đem Lâm Hoan giết cũng vô pháp thay đổi, huống hồ nàng cũng không năng lực giết Lâm Hoan. Hơn nữa Chiêm Đài gia tộc có một cái phi thường bất thông tình lý gia quy, cái này gia quy là lão tổ tông định ra, chính là Chiêm Đài gia nhi nữ nhất định phải đem chính mình lần đầu tiên lưu đến đêm động phòng hoa chúc ngày đó. Nếu là có ai xúc phạm này gia quy, liền phải đem này trục xuất khỏi gia môn, vô luận nam nữ. Nguyên nhân chính là tại đây, Chiêm Đài Tĩnh Toàn cùng Lý Thanh Đế cảm tình đều tới rồi, nhưng vẫn không có đi đến kia một bước. Cho nên Chiêm Đài Tĩnh Toàn vô luận như thế nào đều không thể đem việc này nói cho ba ba, ra ra bọn họ cũng không thể làm Lâm Hoan nói ra đi. Nghĩ đến đây, Chiêm Đài Tĩnh Toàn trên mặt sắc mặt giận dữ tiệm tiêu. Nếu, người đồng ý ta vừa rồi cách nói, liền chớp chớp mắt có chuyện gì chờ trở lại hoa hạ lại nói. Thấy Chiêm Đài Tĩnh Toàn sắc mặt có biến hóa, Lâm Hoan nói. Chiêm Đài Tĩnh Toàn theo lời chớp chớp mắt, Lâm Hoan ám thở phào nhẹ nhõm, giải khai nàng cấm chế. Thực xin lỗi Lâm Hoan ta. Ta vừa rồi quá xúc động, thỉnh ngươi không cần sinh khí. Khôi phục tự do sau, Chiêm Đài Tĩnh Toàn liền giành trước nói. Lâm Hoan chân mày một trọn, có chút không thể tin được nói, ngươi nói cái gì? Chiêm Đài Tĩnh Toàn mặt hiện thẹn thùng chi ý, ai nha, nhân gia đều đã nói như vậy rõ ràng, ngươi còn cố ý làm bộ nghe không hiểu chán ghét. Lâm Hoan, ta sát cô nàng này không tật xấu đi, như thế nào đột nhiên tựa như thay đổi cá nhân dường như... Hừ, vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo, cô nàng này trong lòng khẳng định là ở đánh cái gì ý đồ xấu tiểu ra. Liền trước làm bộ nhìn không ra, hết thầy chờ trở về hoa hạ lại nói. Tự nói xong, Lâm Hoan cười nói, lúc này mới đúng không, hai ta là một cái chiến hào chung chiến hữu, chuyện vừa rồi chỉ là một hồi hiểu lầm, bất quá ngươi là nữ ta là nam, nói đến cùng cũng là ta chiếm tiện nghi, chờ trở về hoa hạ ta sẽ nghĩ cách bồi thường ngươi. Chiêm Đài Tĩnh Toàn trong lòng mắng thầm, bồi thường, ngươi lấy cái gì bồi thường ta? Chờ xem ta nhất định phải làm ngươi nếm đến bị người nhục nhã tư vị. Âm thầm nảy sinh ác độc một câu, Chiêm Đài Tĩnh Toàn còn nói thêm, có chuyện tình ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta, hôm nay phát sinh sự tình ta không hy vọng có người thứ ba biết. Lâm Hoan chân mày một trọn, nghiền ngẫm nói, đương nhiên ta không phải cái loại này ái khoe ra người, chỉ cần ngươi không nói, liền tuyệt không sẽ có người thứ. Ba biết thảo, một lời đã định, nói xong Chiêm Đài Tĩnh Toàn coi như Lâm Hoan mặt đem kia bộ nổi. Y cùng màu đỏ váy dài xuyên đến trên người, không thể không nói, Chiêm Đài Tĩnh Toàn là cái loại này vừa thấy dưới là có thể làm người sinh ra kinh diễm cảm giác nữ nhân, này thân váy đỏ chẳng sợ hơi hiện không hợp thân, nhưng mặc ở nàng trên người lại như cũ có khác một phen ý nhỉ. Ngô, nếu nàng thật sự chủ động câu dẫn tiểu gia nói, tiểu gia thật đúng là không nhất định có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn a, Lâm Hoan âm thầm cảm thán nói. Chiêm Đài Tĩnh Toàn thấy được Lâm Hoan trên mặt biểu tình biến hóa, lập tức liền âm thầm cười lạnh nói, hừ còn nói đối ta không có bất luận cái gì hứng thú, hiện tại loại vẻ mặt này lại là cái gì? Lâm Hoan, này thân quần áo ngươi là từ đâu lấy ra tới, không gian trang bị sao? Chiêm Đài Tĩnh Toàn mặc tốt quần áo, nhẹ liêu trên trán tóc mái ôn nhu hỏi nói. Cái gì không gian trang bị? Đây là ta bên người mang theo, ngươi nghe xem có phải hay không có ta trên người hương vị? Lâm Hoan mới sẽ không nói ra hệ thống tùy thân ba lô sự tình đâu. Chiêm Đài Tĩnh Toàn trong lòng xấu hổ buồn bực, trên mặt lại đỏ bừng một mảnh, nói, ai nha, ngươi tốt xấu, nhân gia không để ý tới ngươi. Ngày thường Chiêm Đài Tĩnh Toàn đều là một bộ lạnh như núi băng bộ dáng, đột nhiên biến thành một cái thẹn thùng làm nũng nữ nhân, Lâm Hoan thật là có chút ăn không tiêu. Nữ nhân này thật đúng là hại nước hại dân a, khó trách Vô Hoa Hòa Thượng bọn họ bị chơi xoay quanh, bất quá muốn cho tiểu gia đi vào khuôn khổ, nàng còn nộn điểm. Âm thầm cười lạnh một tiếng sau, Lâm Hoan liền quay đầu đi xem xét khởi chung quanh tình huống. Trải qua, trong khoảng thời gian này quan sát, Lâm Hoan suy đoán nơi này hẳn là chính là vừa rồi cái kia cự thú đầu pháp trận bên trong, chỉ là cái này pháp trận có cái gì len sợi tác dụng sao? Trừ bỏ chung quanh quỷ khóc sói gào nghe tới dọa người một chút ở ngoài, mặt khác đánh giấm không có a, không chỉ có như thế, hắn còn không thể hiểu được đem ba loại năng lượng dung hợp ở cùng nhau, chẳng lẽ lạp lý? O, nếu là cố ý trợ giúp hắn đột phá. Lâm Hoan không biết chính là, nếu không phải hắn trên người có quang minh thần chi giới tàn lưu xuống dưới quang minh hơi thở com, giờ phút này hắn cùng Chiêm Đài Tĩnh Toàn đã sớm hóa thành một bãi máu loãng. Tính, vẫn là nghĩ cách lao ra đi thôi. Áp xuống trong lòng nghi hoặc, Lâm Hoan một tay nhất chiêu liền đem Hiên Viên kiếm nắm trong tay, trầm giọng nói, Tĩnh Toàn, trốn ta phía sau, ân. Chiêm Đài Tĩnh Toàn chỉ cảm thấy cả người nổi da gà đều đi lên, Lâm Hoan kêu quá thân mật, nàng nhất thời có chút không tiếp thu được. Nhưng tưởng tượng đến chính mình đại kế, Chiêm Đài Tĩnh Toàn vẫn là cố nén ghê tởm trốn đến Lâm Hoan phía sau. Lâm Hoan chú ý tới Chiêm Đài Tĩnh Toàn trên mặt rất nhỏ biểu tình biến hóa, lập tức liền khóe miệng một câu, thầm nghĩ cô nàng này quả nhiên là muốn cố ý câu dẫn ta, chỉ là không biết nàng vì sao phải làm như vậy. Áp xuống trong lòng nghi hoặc, Lâm Hoan thở sâu, tay phải chậm rãi nâng lên, sau đó chậm rãi về phía trước nghiêng chảm mà xuống, chảm thiên kiếm pháp thức thứ hai, Nhật Nguyệt Luân Truyền. Bá, kiếm chiêu vừa ra, Lâm Hoan trước người tức khắc hiện ra một vòng thái dương cùng một vòng trăng rằm, Nhật Nguyệt giao tương hô ứng, quang minh đại phóng, đem hai người trước mắt hắc ám tất cả xua tan. Tiếp theo, nháy mắt Nhật Nguyệt lẫn nhau vờn quanh xoay tròn, mang theo hổ gầm rồng ngâm tiếng động thẳng đến vô tận hắc ám mà đi. Hảo cường kiếm chiêu, Chiêm Đài Tĩnh Toàn tránh ở Lâm Hoan sau lưng, hoàn chỉnh thấy được Lâm Hoan dùng ra này nhớ kiếm chiêu toàn quá trình. Có thể sử dụng kiếm chiêu diễn biến ra loại nhỏ Nhật Nguyệt này đã là đoạt thiên địa chi tạo hóa, rốt cuộc là người nào sáng tạo ra cường đại như vậy kiếm thuật. Liền ở Chiêm Đài Tĩnh Toàn tâm tư chấn động mãnh liệt hết sức, nơi xa truyền đến một tiếng thật lớn tiếng gầm rú, một đạo thật lớn cái khe xuất hiện, xuyên thấu qua khe nứt này, hai người thấy được đã lâu trời xanh mây trắng. Cách chương.